Nhưng này từ nguy, căn bản còn chưa ra tay, lại trực tiếp tự bảo, đủ có thể thấy trong lòng hắn, có cỡ nào kinh hãi Ninh Phàm, liền giao thủ dũng cảm đều không có. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, xa xa giơ bàn tay lên, mi tâm viên thứ hai huyết tinh, ánh sáng lóe lên, một luồng tan giả ánh nắng sức mạnh, tại lòng bàn tay bốc lên, hình thành một đạo mênh mông vòng xoáy. Âm dung, đủ để trọng thương hóa thần hậu kỳ tự bạo lực lượng, huyết nhật oai, cũng tại nho nhỏ này lòng bàn tay vòng xoáy trong, quỷ dị mà tan giã, suy nhược. Chỉ trong chốc lát, tự bạo oai, đã giảm mạnh, chỉ đủ để thương tổn được hóa thần trung kỳ rồi. Ninh Phàm không nói, vỗ một cái túi chữ vật, ở giờ khắc này lấy ra một cái dài mấy tấc ngắn ô kim rắn nhỏ, hướng tự bạo trung tâm vừa tế. Rắn nhỏ dài ra theo gió, cuối cùng hóa thành một cái rồng đen khổng lồ, hai mắt trống rỗng, hướng cái kia nổ tung há miệng một nuốt, càng trực tiếp đem hết thảy tự bạo lực lượng hút vào trong bụng. Trở về, đỡ từ nguy tự bạo, Ninh Phàm thu hồi xác rồng, phất tay áo vung lên, trong tay áo sinh gió, tản đi tầng tầng xương máu. Hư không khép lại, trường phong rít quá, Ninh Phàm lui ra yêu tướng, tản đi uy thế, tóc đen bay lượn, nhìn 10 bộ hóa thần khôi lỗi, nhàn nhạt nói, khôi linh tộc sao, đúng là đưa ta một món lễ lớn, đúng là đại lễ, 10 bộ hóa thần khôi lỗi, chính là thượng giới yêu tướng đều không dễ nắm giữ, càng chớ đề hạ giới tu sĩ. Từ nguy, từ điển huynh đệ tại khôi linh tộc, sợ là hơi có chút thân phận, mới có thể thu được những khôi lỗi này, bất quá đáng tiếc, gặp gỡ chuyên khắc khôi lỗi Ninh Phàm, những khôi lỗi này, đương nhiên phải tiện nghi Ninh Phàm. Lục Sinh cùng Lục Ngao đều là choáng váng. 10 bộ hóa thần khôi lỗi, thấp nhất sơ kỳ, cao nhất hậu kỳ, càng đều bị Ninh Phàm thu phục. Làm cho một tên hóa thần trung kỳ tự bạo, nhưng này tự bạo lực lượng lại bị Ninh Phàm dễ dàng xóa đi. Lục Sinh, Lục Ngao liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia kính sợ. Này Lục Bắc, thật là một quái vật, hóa thần sơ kỳ liền cường hãn như vậy, như hắn đột phá trung kỳ, hậu kỳ, luyện hư dưới, sợ là người này có thể không địch đi. Nói đến, Lục Bắc ngươi là có hay không biết được, nơi đây đến tột cùng là nơi nào? Nghe những này hoang thú nói, tựa hồ nơi đây, tên là Tinh Cung. Lục Ngao hỏi, hoang thú? Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, mặt đất núi nằm 4 chiếc to lớn thú thi, chính là Lục Sinh hai người trước đó chém giết. Chỉ là vừa nhìn con thú này dáng dấp, Ninh Phàm lập tức ánh mắt cả kinh. Đây không phải hoang thú. Không phải hoang thú, vì sao lại có yêu đan? Chẳng lẽ là luyện thi, khôi lỗi? Nghe nói một ít di tích bên trong, đúng là sẽ thiết trí những hộ vệ này. Lục Sinh trần trờ nói. Không, này 4 con hung thú, vẫn chưa hoang thú, cũng không phải luyện thi, khôi lỗi. Nếu ta không nhìn lầm, hẳn là tinh linh. Một loại ký sinh với viễn cổ cường giả thần ma ngôi sao bên trong sinh vật. Chỉ là Ninh Phàm không rõ, chỉ có thể còn sống ở thần ma ngôi sao sinh vật. Vì sao? Sẽ ở tinh cung bên trong. Một khi thoát ly thần tinh, những này tinh linh, nhưng là sẽ lập tức tử vong. Lẽ nào này tinh cung bản thân, chính là một viên thần ma ngôi sao? Nếu như thế, hay là thiên đế mắt trái yêu tinh, hóa thành tinh cung? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 290, cút. Cổ có thần ma, thân thể so với tinh vực càng to lớn. Hắn mi tâm, hai mắt một ngôi sao điểm, liền bao dung một chỗ tiểu thiên thế giới. Pháp thuật thế giới, sinh tồn một loại kỳ dị sinh linh, hình thái hay là khác nhau, nhưng đại thể săn thức ăn ánh sao ký sinh, cũng như tại chủ nhân cần thời gian ngắn ngủi rời đi ngôi sao, xuất chiến. Nơi đây vừa có thể cửu viễn tồn tại tinh linh, cực khả năng, này tinh cung bản thân, chính là cái kia mọi người truy tìm thiên đế ngôi sao. Buồn cười không ít yêu tộc vì cái mục đích này đến đây để tam giới, cũng không biết, chính mình khổ sở truy tìm chi vật, càng tự tại dưới chân. Này tinh cung nếu là thiên đế ngôi sao, ta lại phải như thế nào thu lấy này tinh cung lực lượng, đột phá hóa thần trung kỳ? Hay là tìm được Lục Ngô tàn hồn sau, sẽ biết một ít. Thiên điện sao? Ninh Phàm cân nhắc một lát, chỉ tay 10 bộ khôi lỗi, đem hắn biến thành 10 tôn tượng đất, thu vào túi chữ vật. Sau đó che chở Lục Sinh hai người chữa thương. Sau 7 ngày, hai người thương thế hơi ổn. Lục Sinh nắm giữ la bàn, là Lục Đạo Trần đặc chế. Từ la bàn điểm sáng vị trí, Ninh Phàm phán đoán, Lục Đạo Trần sợ là đã đạt đến thiên điện. Hai người vết thương, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khỏi hẳn. Cũng may nơi này nhân điện, ngoại trừ Ninh Phàm đám người, đã không có người nào nữa. Nhị tướng ở đây chữa thương, nguy hiểm ngược lại không lớn. Như thế, Ninh Phàm chỉ có một mình đi tới. Đẩy ra nhân điện cánh cửa cực lớn, tiến vào địa điện, Ninh Phàm hóa thành tự yên rời xa dương thế, mỗi một đột đều trực tiếp thoát ra 5 vạn dặm. Nhân điện là lục địa, là dãy cung điện, địa điện nhưng là đại dương biển sao, ngoại trừ tình cờ tinh đảo, hiếm có đất đặt chân, mà biển sao bên trong ẩn giấu không ít yêu thú, đều là tinh linh chỗ biến ảo, người một khi trải qua, liền nhân cơ hội đánh lén. Hóa thần bên dưới tinh linh, tự không đủ lo, bị Ninh Phàm tùy ý điều khiển Trảm Ly kiếm, hết thảy chém giết. Để cho thoáng để ý, là tình cờ xuất hiện ngàn trượng hoang thú. Những này tinh linh biến ảo hoang thú trong, càng hiếm có sơ kỳ hoang thú, cơ bản đều là trung kỳ, người cao nhất, thậm chí có hậu kỳ, đỉnh cao hoang thú. Như thế, Ninh Phàm cũng không có quá mức săn giết hoang thú, chỉ ngẫu nhiên ra tay, chém giết chút lạc đàn trung kỳ. Như thế như vậy, hơn 4 tháng phi độn trong, hắn lại cũng chém giết hơn 10 đầu trung kỳ hoang thú, đã nhận được không ít yêu đan. Trong đó tự nhiên cũng có nguy hiểm, hung hiểm nhất một lần, mấy chục con hoang thú bị nửa bước luyện hư hoang thú xuất lĩnh, truy sát Ninh Phàm. Cũng may Ninh Phàm trực tiếp gọi ra kim diễm xe, dễ dàng bỏ qua đám này truy kích hoang thú, làm chúng nó trợn mắt ngoác mồm, vạn vạn không ngờ được một cái sơ kỳ hóa thần, có thể độn tốc có thể so với luyện hư. Lần lượt trong tranh đấu, Ninh Phàm khí thế càng thêm trầm ổn, tinh tiến, tình cờ đặt chân tại hoang đảo luyện hóa yêu đan, tăng cao thực lực, 4 tháng đến, ngược lại cũng tăng lên 700 giáp yêu lực. Quan trọng nhất là, chém giết hơn 10 đầu hoang thú, Ninh Phàm càng chém ra một viên trắng lóa đạo quả. Cái này đạo quả ý nghĩa, không thể bảo là không trọng đại, này không thể nghi ngờ biểu thị công khai, Ninh Phàm số mệnh thật sự trở về rồi. Này một viên đạo quả, ít nhất tăng lên Ninh Phàm thiên giáp yêu lực, khi đến biển sau phần cuối thời gian. Ninh Phàm yêu lực đã đạt đến 20.150 giáp. So với tầm thường hóa thần sơ kỳ vạn giáp pháp lực, Ninh Phàm yêu lực không thể nghi ngờ hùng hồn rất nhiều. Biển sao phần cuối, lơ lửng một tòa kéo dài 100 vạn dặm tinh đảo. Tinh đảo trung tâm, có một tòa ánh sao cánh cửa cực lớn, tiến vào bên trong, liền có thể đi về thiên điện. Đáp xuống tinh đảo bên trên, Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, tại tinh đảo ngoại bộ khu vực. Lại có không ít tranh đấu vết tích, cũng có mấy bộ hoang thú cử thi đã bắt đầu mục nát, sợ là chết rồi có mấy tháng rồi. Một đường sưu tầm mấy trăm ngàn dặm, Ninh Phàm phát hiện đảo này ít nhất có gần 100 loại vạn năm trở lên linh dược bị người hái đi. Cùng nhân điện tương tự, nhưng là nơi đây linh dược bên cạnh đại thể có dày đặc thuốc cho, chỉ là nơi đây thuốc cho nhưng có bị người sưu tập quá vết tích. Có ý tứ, chỉ là thuốc cho cũng không có chỗ dùng, lại bị người cố ý cẩn thận sưu tập, cũng không biết là người phương nào làm ra như thế thú vị việc, mà lại này sưu tập linh dược thời gian, cùng chém giết hoang thú cũng không nhất trí, có chính là mấy tháng trước hái, có nhưng là gần chút thời gian mới bắt đầu. Đây cũng là nói, này tinh đảo bên trên, còn có người khác. Ninh Phàm thôi thúc di thiên xá lợi, bóng người ẩn nấp, tại tinh đảo bên trong cẩn thận độn hành. Càng hướng về trong đảo tới gần, càng có thể tra xét ra nơi đây để lại người đến khí tức. Từ khí tức phán đoán, tựa hồ người tới đều là nữ tử, nhân số còn không ít bộ dáng. Mấy ngày sau, Ninh Phàm đã tiếp cận tinh đảo khu vực trung tâm. Ở đây, nhận ra được một luồng to lớn động tĩnh. Cái kia cự động tĩnh lớn bên trong, truyền đến một đạo nửa bước luyện hư thú giống tiếng. Kèm theo thú giống, vô số tu vi thấp kém kinh chim, như mây mù bay ra rừng cây. Thậm chí, chính là mấy con hoang thú, đều bị sợ đến chạy tứ tán. Ở đằng kia sợ hãi giống sau, một đầu tiếp cận 3.000 trượng cao màu bạc gấu thú, đạp lên trời rung đất chuyển bước tiến, trèo đèo lội suối, tựa đang truy đuổi cái gì. Tại gấu bự trước đó, một tên màu xanh vũ y nữ tử, thừa dịp một con 7 màu cự hạc, chính đôi mi thanh tú nhíu chặt trốn chạy. Cự hạc bên trên, đồng dạng có một tên áo vàng tiểu la lị, đã trọng thương hôn mê. hai nữ đều là hóa thần hậu kỳ tu vi. Hắn thải hạc tỏa kỹ nhưng là một loại cực kỳ cao thâm độn thuật. Chỉ là cưỡi hạc con gái trên người cũng có thương thế, đã khí lực không chống đỡ nổi. Cái kia cự hạc cũng liền mờ đi, có chút bay không nổi rồi. Xa xa tìm tòi nữ tử này dung nhan, Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, lập tức hóa thành độn quang phi đi. Yêu phi Vũ Yên. 4 tháng trước đó, tử phi các yêu phi đột phá nhân điện, tiến vào địa điện biển sao, thoáng thu thập tinh đảo. Tử phi phát hiện đảo này linh khí bức người, linh dược càng là đông đảo, liền lưu lại Vũ Yên một người lần nữa thu thập linh dược. Còn lại yêu phi thì đã theo tử phi trước một bước tiến vào cổng sao. Thu thập linh dược, vốn là Vũ Yên chuyện bổn phận, nàng tự sẽ không cự tuyệt. Chỉ là này tinh đảo bên trên, còn có rất nhiều địa vực không có dò xét, cất giấu trong đó không ít hung thú, không ít cũng không phải Vũ Yên có thể ứng phó. Tử phi lưu Vũ Yên một người ở đây đảo, dụng tâm rất có hiểm ác chỗ. Như Vũ Yên chết vào nơi đây, tử phi hay là cực kỳ cam tâm tình nguyện. Tự nguyện làm bạn Vũ Yên ở lại trên đảo, chỉ có cái kia tiểu La Lị Hề Phi. Nàng đáy lòng còn có một tia thuần thiện, ngược lại không nhẫn xem Vũ Yên một người ở đây mạo hiểm, hy vọng lưu lại trợ giúp một hai. Chỉ là hai nữ vạn vạn không ngờ tới, đảo này bên trên, sẽ thai nghén có loại này cấp bậc linh dược, càng không nghĩ tới, sẽ có một đầu nửa bước luyện hư gấu bự, ở đây hổ thuốc. Hề Phi tiểu La Lị một cái sơ sẩy, đi nhầm vào gấu bự xào huyệt. Cơ hồ bị này gấu đánh lén diệt sát, mà Vũ Yên cật lực dưới, mới cứu Hề Phi, nhưng là bị thương không nhẹ. Vốn định độn hướng cổng sao bỏ chạy, một mực trải qua tử phi đám người sau khi tiến vào, cổng sao còn muốn mấy tháng mới có thể một lần nữa mở ra. Trong tuyệt vọng, Vũ Yên chỉ có đang phi độn chạy trốn, đã có mấy ngày. Ta có hay không sẽ chết tại đây bên trong. Vũ Yên khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị đổ mồ hôi ướt nhẹp, ung dung. Hoa quý dung nhan, lại bị một tia tuyệt vọng bao phủ, chăm chú cắn môi, ngực một chỗ vết thương, chính giò dỉ chảy ra máu tươi, là bị gấu bự một thức gió mạnh pháp thuật gây thương tích. Mỗi một lần hô hấp, đều liên lụy đến vết thương xé rách, để cho đôi mi thanh tú nhíu chặt. Vô cùng mịn màng trên mặt, từ lâu trắng bệch như tờ giấy, ý thức dần dần mơ hồ, chỉ quyết đã có chút bấm không nổi rồi, theo mí mắt chìm xuống. Cự hạc liền như vậy tan vỡ, hóa thành yêu lực tản mạn khắp nơi. Trong mơ hồ, Vũ Yên cảm giác mình cùng cái kia hôn mê Hề Phi một đạo, tốt như diều đứt dây, tự trời cao rớt xuống. Mà cái kia bay nhanh gấu bự, đạp nát từng tòa hà sơn, càng đi càng gần. Nguyên anh lão quái, có thể thành một quốc gia lão tổ. Hóa thần lão quái, có thể thành một vực chí tôn. Nửa bước luyện hư cao thủ, phóng tầm mắt vũ giới. Đều là hiếm như lá mùa thu y hệt, liền tại vũ điện trong, cũng là chấp trưởng quyền bính nhân vật trọng yếu. Này gấu bự, chẳng những là nửa bước luyện hư, càng là loại kia nếu có cơ duyên, có thể tùy thời đột phá luyện hư cấp bậc, so với động hư đều phải lợi hại một phần. Tại bậc này cao thủ trong tay ngay cả chạy trốn mấy ngày, đã dùng hết thủ đoạn, vẫn vô pháp chạy trốn, Vũ Yên không khỏi có chút tuyệt vọng, yêu lực đã dùng hết, bị tử phi ức hiếp. Nàng không oán, được cung quy ràng buộc, nàng không oán. Nàng cho rằng, nàng có thể ẩn nhận thế gian tất cả bất công, có thể bất cứ lúc nào làm Linh Vương cung thản nhiên chịu chết. Chỉ là tại sắp chết thời gian, nàng mới bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai đối thế gian này, nàng càng dâng lên một tia quyến luyến, không bỏ. Sẽ chết sao? Thật ước ao Uyển Nhi muội muội, ta không muốn chết. Nàng hỗn loạn, hai mắt khép kín, nhưng sau một khắc, lại đột nhiên cả kinh, hoa dung thất sắc, mơ hồ cảm giác mình rơi vào người kia trong lòng, càng có phả vào mặt nam tử khí tức, để cho mê say. Là ai? Ai vào lúc này, ôm lấy chính mình? Đáng ghét! Chính mình đường đường Linh Vương chi phi, há có thể bị hạ giới nam tử chỗ làm bẩn thân thể? Nàng muốn giãy giụa, nhưng thân thể mềm mại thương thế đã vô pháp nhúc nhích nửa phần, muốn trách cứ cái kia khinh bạc mình nam tử. Nhưng không có khí lực mở miệng nói chuyện. Muốn mở hai mắt ra nhìn nhìn, lại cảm giác ý thức của mình càng ngày càng hôn mê. Căn bản là không có cách mở hai mắt ra. Ước ao Uyển Nhi cái gì đây? Càng bị thương nặng như vậy. Nam tử trong giọng nói hình như có một tia thương tiếc. Vừa nghe đến cái thanh âm này, Vũ Yên bỗng nhiên có một loại nhanh muốn khóc lên kích động. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, càng mở ra đôi mắt sáng, hô lên. Ngươi đã đến rồi, ta thật là cao hứng. Như thế, ta nhưng chết cũng không tiếc. Có ta ở đây, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Ăn viên đan dược kia, hơi hơi nằm một lúc. Ninh Phàm khuất trưởng một chiêu, triệu ra một đóa tử vân, trên mây nằm, còn có cái kia hôn mê trụy không hề phi. Đem Vũ Yên đặt ở trên mây, cũng cho nàng ăn vào một viên đan dược. Ninh Phàm nhìn từng bước áp sát gấu bự, ánh mắt chưa từng có nghiêm nghị. Này gấu cho hắn cảm giác nguy hiểm, càng không kém gì động hư lão tổ. Như này gấu cơ duyên đầy đủ, một bước luyện hư, không hẳn không thể. Cho dù liều lại 10 bộ khôi lỗi, một bộ hắc long luyện thi, thêm vào Nguyệt Lăng không đám người giúp đỡ, Ninh Phàm cũng chỉ có 5 thành phần thắng. Cái kia gấu bự, tựa hồ đồng dạng từ Ninh Phàm trên người cảm nhận được một tia cảm giác ngột ngạt, nguyên bản đạp nát sơn hà bước chân, dừng lại. Ngươi, đem hai nữ nhân kia, cho ta. Cút. Ninh Phàm mắt trái tử tinh hơi động, không chút do dự vận dụng 4 giọt tổ huyết chi uy. Vào đúng lúc này, một luồng uy thế lớn lao, để gấu bự lộ ra vẻ sợ hãi, sắc mặt đại biến, do dự sau, thối lui. Nó một đời, cũng không gặp kinh khủng như thế vương huyết oai. Này uy thế, càng để gấu bự có chút không dám thương tổn Ninh Phàm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 291, thối tinh tử chi chương 291, thối tinh tử chi gấu bự rút lui. Nó không có tự tin chống lại Ninh Phàm tổ huyết uy thế, cũng không tự tin thắng được Ninh Phàm. Hóa thần sơ kỳ Ninh Phàm lại cho gấu bự một luồng không kém cảm giác nguy hiểm. Chính là này cảm giác nguy hiểm, làm nó buông tha cho đối hai nữ truy sát. Mà lại gấu bự càng không thể nào tưởng tượng được, một cái nắm giữ tổ huyết cấp vương tộc uy thế người, nên có cỡ nào sau lưng yêu tộc bối cảnh. Nó tên Man Sơn, man lực như núi, lại không phải kẻ ngu si. Loại này huyết mạch yêu tộc, một khi đắc tội, nhất định sẽ làm tức giận này tộc toàn bộ bộ tộc. Đến lúc đó, nó tuy có nửa bước luyện hư tu vi, lại nhất định sẽ chết. Cái kia một cái lăn chữ, quá không dễ nghe, nhưng gấu bự Man Sơn, nhưng lại không thể không lùi. Thôi, may là hai nữ nhân này vẻn vẹn kéo xuống nửa mảnh linh chi lá. Tuy nói này linh chi lá cũng là quý giá, nhưng quý giá nhất, cuối cùng là cái kia, thối tinh tử chi, bản thân, vì chỉ là nửa mảnh linh chi lá, đắc tội tổ huyết hung yêu, không đáng. Gấu bự lui, Ninh Phàm cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Có thể dọa lui này gấu là kết quả tốt nhất. Như giao chiến, có 5 thành tỷ lệ sẽ chết. Ninh Phàm dễ dàng cũng không nguyện cùng này gấu đụng nhau. Nhất làm cho hắn để ý là cái kia gấu bự bản thể. Này gấu rõ ràng là tinh linh thân, nhưng tinh huyết lại hướng về yêu huyết chuyển biến. Chính hướng phổ thông hoang thú lột xác. Một khi lột xác thành công, hắn biến nắm giữ vĩnh viễn rời đi tinh cung. Sống sót tư cách, đều có thể vượt qua hư không. Phá giới mà đi. Này gấu có lẽ có cơ duyên gì, đột phá tinh linh thân thể ràng buộc. Ninh Phàm tự nói, chờ ánh mắt đảo qua hôn mê hề phi sau, cuối cùng rơi vào Vũ Yên trên người. Giờ phút này Vũ Yên, đôi mắt sáng hôn mê, lại đem Ninh Phàm một chữ đuổi nửa bước luyện hư hung thú tình cảnh, sâu sắc khắc trong tâm khảm. Thật là lợi hại. Thoát khỏi nguy hiểm, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Uể oải kéo tới, Vũ Yên liền như vậy ngủ. Tinh đảo phía Bắc là cái kia gấu bự Man Sơn lãnh địa. Tại cùng Ninh Phàm đối mặt sau, gấu bự càng đối một đạo chi thú rơi xuống một cái cổ quái mệnh lệnh. Nếu không muốn chết, liền chớ đi Nam đảo mù đi dạo. Tinh đảo phía Nam, một tòa lâm thời khai thác động phủ, trong đó truyền ra lượn lờ khói lò. Khói lò mang theo mùi thuốc. Tại đây đơn sơ động phủ trong, một tôn cổ điển lư hương chính nhuộm mịt mờ thuốc sương mù. Trên giường đá, Vũ Yên một tiếng, ngửi được thuốc kia sương mù, tâm thần càng thêm an bình. Muốn thức tỉnh, nhưng bị vướng bởi thương thế, lại không có khí lực mở hai mắt ra. Hôn mê trong, nàng cảm thấy mình bị người nhẹ nhàng ôm lấy, cánh tay của người nọ hoàn tại nàng trơn bóng chân nhỏ, cổ trắng nơi, đem chính mình ôm vào nơi nào đó. Chợt thả xuống, ngực truyền đến nhẹ nhàng, cẩn thận đụng vào, để Vũ Yên thân thể mềm mại lập tức căng thẳng, tê dại dường như điện giật, tự nhiên biết rõ, tay của người nọ tại chạm đến chính mình bộ ngực sữa. Chỉ là người kia đụng vào sau, cũng không bước kế tiếp khinh nhờn, mà là cẩn thận mở ra rách nát thanh sam, áo ngực. liên lụy đến vết thương. Hôn mê Vũ Yên, đau đến hơi nhíu mày, chợt, chính là bộ ngực mát lạnh, mà cái kia trước đó thận trọng bàn tay lớn, giờ khắc này lại dường như đùa cợt, tại Vũ Yên trước ngực kiều đỉnh nơi, nhẹ nhéo nhẹ một cái, cũng cười trêu nói, đẹp như vậy ngực, lại bị gấu bự pháp thuật chỗ hủy, thực sự là đáng tiếc. Phi, Vũ Yên thật muốn như thế phi một tiếng, ngồi dậy, hảo hảo mắng mắng này nói trêu ghẹo nàng tiểu tử thối của mình kiều đỉnh, trừ mình ra, chính là cái khác yêu phi cũng không từng thấy, càng bị này thối Lục Bắc cái thứ nhất nhìn thấy, càng nắm chính mình nơi đó, thực sự là quá ghê tởm. Nhưng cổ quái, Vũ Yên trong lòng tuy thẹn, căng thẳng, nhưng cũng không đặc biệt phản cảm. Thậm chí, vô số năm cung khuê cô quạnh, làm cho nàng mơ hồ hy vọng cái kia ấm áp bàn tay lớn, sẽ triệt để xoa bộ ngực sữa của mình, xoa bóp. Chỉ là làm Vũ Yên thất vọng, là vì nàng trị liệu Ninh Phàm, cũng không động tác kế tiếp, nhưng chỉ là ở tại ngực trái thương tích trên, cẩn thận sức thuốc. Thuốc mỡ kia, linh khí cùng kinh người, không thể nghi ngờ là vạn năm trở lên linh dược không thể nghi ngờ, đắt giá cực điểm. Vũ Yên không thể nào tưởng tượng được, này đủ khiến tu sĩ hóa thần coi là bảo vật vạn năm linh dược, càng bị Ninh Phàm không chút nào tiếc rẻ cho mình trị liệu chỉ là ngực vết thương. Càng làm cho nàng hơn không kịp chuẩn bị, là thân thể của chính mình, chợt bị người kia để vào lạnh lẽo trong chất lỏng, tựa hồ là tắm thuốc bên trong chứa thương thủ đoạn, mà làm tắm thuốc, tất cả đều là vạn năm linh dược, như Vũ Yên không có cảm giác sai, những này linh dược, cũng đều là nàng mấy tháng đến tại tinh cung không màng sống chết sưu tập mà đến. Nàng cảm động là người kia nguyện ý đem chân quý như thế chi thuốc, vì nàng chữa thương. Nhưng nàng lại hầu như khí nở nụ cười, thật muốn tỉnh lại, ngồi dậy, nói cho Ninh Phàm, vạn năm linh dược không phải như thế lãng phí. Chỉ là theo nước thuốc rót vào vết thương, chảy vào trong cơ thể, nàng đau đớn lập tức giảm bớt. Quanh thân bên trên càng truyền đến cực kỳ sung sướng thoải mái dễ chịu cảm giác. Nàng lần nữa ngủ say, lại nhận biết không tới chuyện ngoại giới. Nhìn ngâm mình ở ao đá, khí tức dần dần ổn định Vũ Yên, Ninh Phàm khẽ mỉm cười. Như thế, nữ tử này liền coi như vô ngại. Một phen kiều diễm chữa thương, tất nhiên là hương diễm, mà Ninh Phàm cũng không biết được. Nhất cử nhất động của mình, trêu đùa, thậm chí trêu đùa giống như ngắt cái kia dưới đầu vú việc. Đều bị Vũ Yên cảm thấy, cho dù nữ tử này chợt liền sâu sắc ngủ. Nữ tử này, đúng là vưu vật, nhưng đối với ngự nữ vô số Ninh Phàm mà nói, sắc đẹp phần lớn là hồng phấn khô lâu, trừ phi đối động tình nữ tử, bằng không hắn vẫn đúng là sẽ không động tính. Chỉ liệu Vũ Yên, đúng là ung dung, chỉ liệu Hề Nhiên yêu phi, thì đã gặp phải chút phiền toái. Nữ tử này rõ ràng bị thương rất nặng, hầu như chết đi. Nhưng có lẽ là hồi quang phản chiếu, nữ tử này nhiều lần lâm tử vong thân thể, bị Ninh Phàm mở ra quần áo một khắc, mở ra hai mắt, tỉnh lại. Lúc đó, Ninh Phàm vừa mới đem nữ tử này làn váy thoát đến đầu gối nhỏ, cái cuối cùng nút áo đều không mở ra, nữ tử này lại mở hai mắt ra, mắt thấy tất cả, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, do hoảng sợ ngượng ngập, biến thành tức giận. Hề Nhiên tiểu la lị mặc dù mở hai mắt ra, lại bi ai phát hiện, thân thể của chính mình thương thế quá nặng, khí lực suy vi. Cảm nhận được hạ thân lạnh siêu siêu cảm giác, nàng thật giống kéo quá một bên chăn mỏng, che khuất hạ thể, lại dùng không ra khí lực. Duy nhất có thể làm, chính là kẹp chặt hai chân, không cho Ninh Phàm con mắt triệt để thấy rõ của mình tư mật. Ngươi, ngươi, ngươi, hạ lưu, vô sỉ, không biết xấu hổ, không cho phép xem, không cho phép xem. Ngươi đã tỉnh. Nhưng đây cũng không phải là điểm tốt. Ninh Phàm cau mày, nếu không tại Vũ Yên còn có ý thức thời gian, vận dụng thiết ngôn thuật, dò xét đến Vũ Yên tâm sự, biết được Hề Phi cùng Vũ Yên quan hệ không tầm thường, hắn tự không hội phí lực tới cứu nữ tử này. Hay là, sẽ có chút tàn nhẫn địa thừa này nữ còn có khí tức. Trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung, thải bổ nữ tử này là chuyện quan trọng. Nữ tử này thức tỉnh, nhưng cũng không phải là thương thế giảm bớt. Mà là kề bên tử vong dấu hiệu. Nhất định phải lập tức dưới mãnh dược, bằng không nữ tử này hẳn phải chết. Ngươi là Lục Bắc, ngươi là cái kia mỹ thuật cao thâm ma đầu, không nên tới gần ta, không nên đối với ta dùng mỹ thuật. Hề Nhiên hơi có anh nhi mập khuôn mặt nhỏ, giờ khắc này tràn đầy sợ hãi. Nàng rất sợ, phi thường sợ, sợ Ninh Phàm dùng mỹ thuật mê nàng, thừa dịp nàng nguy hiểm, nhục nàng thuần khiết. Ninh Phàm không có giải thích, trực tiếp nước chảy mây trôi lấy ra mấy chục loại quý giá linh dược, pháp lực chấn động thành dược dịch, trực tiếp đã pháp lực ép một chút, đem thuốc nước kia áp xúc thành một viên thô ráp viên thuốc. Loại này thô ráp viên thuốc, bởi vì ngưng tụ, dược tính so với nước thuốc nặng rất nhiều, nhưng bởi vì không có trải qua quá trình luyện đan, vô số tạp chất, thuốc độc ở trong đó lưu lại, sau khi ăn vào, sợ có không nhỏ tác dụng phụ. Nhưng giờ khắc này bảo vệ Hề Nhiên mạng nhỏ quan trọng, Ninh Phàm trong lúc nhất thời cũng không đủ mạnh mẽ đan dược, kéo lại nữ tử này tính mạng. Này Hề Nhiên tiểu nha đầu vẫn còn giãy giụa phản kháng. Nàng nhìn thấy Ninh Phàm luyện chế ra cái gì thô ráp viên thuốc, tựa hồ muốn cho ăn cho nàng ăn. Lập tức, nàng thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt sáng bay lên hơi nước, mang theo tiếng khóc nức nở. Xuân Dược, đúng rồi, thuốc này như thế vụng về, đích thị là cái kia trong truyền thuyết, hạ lưu vô sỉ Xuân Dược. Ta không ăn, ta không ăn. Dò xét đến tâm sự, biết được Hề Nhiên tự nguyện trợ giúp Vũ Yên, Ninh Phàm đối với cái này nữ đã tiêu tan sát tâm. Chỉ là để hắn đối với cái này nữ như Vũ Yên bình thường khách khí, lại muôn vàn khó khăn làm được. Không chút nào thương hương tiếc ngọc, trực tiếp nắm Hề Nhiên răng quan, đem hắn môi anh đào cái miệng nhỏ đẩy ra, mạnh mẽ nhét vào đan dược, đánh vào hắn trong bụng, thôi thúc yêu lực, giúp đỡ luyện hóa. Đan dược vừa vào phúc, Hề Nhiên lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng, anh gào khóc càng sâu. Xuân Dược, ta ăn Xuân Dược, ta không sống được, ta muốn tự sát, ta muốn bảo vệ thuần khiết, ta đường đường Huyền Dược tộc công chúa. Câm miệng, khóc để làm gì, sống sót so với chết, phải khó khăn hơn nhiều, có sức lực ồn ào, không bằng mau chóng luyện hóa dược lực, giữ được tính mạng quan trọng. Lại khóc, liền đem ngươi vạch trần quần áo, còn đang yêu thành trên đường cái. Ninh Phàm bá đạo hống một tiếng, Hề Nhiên tiểu la lị lập tức sợ đến không dám nhiều lời. Tại tư, nàng là nào đó chân linh tộc công chúa. Tại công, nàng làm gia tộc dựa vào Linh Vương cung hạt nhân, gia nhập Linh Vương cung, cũng bởi vì tư chất không tầm thường, bị Nạp Lan Tử coi trọng, định vì lần này hạ giới hành trình phi từ. Ngoại trừ lần trước bị Nạp Lan Tử răn dạy, nàng còn chưa bao giờ bị bất luận người nào răn dạy quá, nhưng hôm nay lại bị một cái nam tử lớn tiếng trách cứ, trong lúc nhất thời không khỏi đã quên gào khóc. Ngươi mắng ta? Hề Nhiên oan ức địa bĩu môi, theo dược lực tan ra, cái kia thô ráp vụng về viên thuốc mang đến tê tâm liệt phế đau đớn, để Hề Nhiên lần nữa muốn gào khóc, chỉ là bị Ninh Phàm chừng, lập tức nhìn xuống. Hề Nhiên vẫn đúng là sợ Ninh Phàm đem nàng vạch trần quần áo ném tới trên đường cái. Tại trong ấn tượng của nàng, này Ninh Phàm rất đáng sợ, không biết thực lực mạnh, tính cách tàn nhẫn, đáng sợ nhất vẫn là cái kia mỹ thuật. Ngươi trả cho ta ăn Xuân Dược, vẫn như thế đau nhức. Hề Nhiên càng ủy khuất, nghe Linh Vương cung các vị các tỷ tỷ đã nói, Xuân Dược tuy rằng mê hoặc nữ tử tính tình, nhưng cũng có thể cho nữ tử sung sướng cảm thụ. Ninh Phàm cho mình ăn Xuân Dược, lại vẫn bị đau khổ Xuân Dược, quá khi dễ người rồi. Ta muốn cùng Vũ Yên tỷ tỷ cáo trạng. Hề Nhiên thật đúng là cái ra đời không sâu nha đầu, như Ninh Phàm thật đối với nàng có ác ý, nàng cùng Vũ Yên cáo trạng có ích lợi gì? Đây cũng không phải là thượng giới, ai đắc tội ngươi, ngươi liền có thể tìm tiền bối cáo trạng, ở đây, cho dù chết rồi, cũng không có người biết. Nhận biết được Vũ Yên khí tức, Hề Nhiên khó khăn nghiêng đầu đi, muốn cầu viện. Chỉ là chợt, nàng liền phát hiện, của mình cuối cùng dựa dẫm, Vũ Yên tỷ tỷ đã bị Ninh Phàm lột được trần truồng, còn đang trong ao đá chữa thương. Trong nháy mắt, thoáng an tĩnh Hề Nhiên, lập tức oa oa khóc lớn. Không nên vạch trần ta, ta sẽ không ai thèm lấy. Yên tĩnh chút. Ninh Phàm tức giận một chỉ điểm tại nữ tử này mi tâm bên trên, thải âm chỉ lực đi vào, khiến Hề Nhiên ý loạn tình mê, đau đớn giảm xuống, hôn mê đi qua. Giúp nữ tử này triệt để khai thông dược lực sau, Ninh Phàm lại mặc kệ nữ tử này. Nữ tử này cùng Vũ Yên rất là thân cận, chính mình xem ở Vũ Yên trên mặt, tạm thời cũng không thích hợp động nữ tử này. Nếu không thể thu làm đỉnh lô, đối một cái chưa va chạm nhiều đại tiểu thư, Ninh Phàm căn bản không hề hứng thú. Đem Hề Nhiên quần áo vạch trần, ôm trần chuồng tiểu la lị, trực tiếp để vào dược trì, ăn dưỡng thương thế. Xem hết trơn liền xem hết trơn, nữ tử này có lấy chồng hay không phải đi ra ngoài, quan chính mình chuyện gì? Chợt, Ninh Phàm ngồi một mình giường đá, thoáng điều tức sau, suy nghĩ trước người hai túi chữ vật. Trong đó một cái là Vũ Yên hết thảy, trị liệu hai nữ vạn năm linh dược, phần lớn là tự Vũ Yên trong tay chỗ lấy. Ninh Phàm thật cũng không thiệt thòi. Một cái khác là Hề Nhiên hết thảy, vừa nhìn này túi chữ vật, Ninh Phàm ngẩn ra, không kịp chuẩn bị. Này Hề Nhiên, chẳng lẽ là cái tiểu phú bà? Hóa thần hậu kỳ tu vi, xác thực không yếu, nhưng từ Hề Nhiên tính cách đến xem, nữ tử này một sẽ không trộm, hai sẽ không đoạt, ba sẽ không giết người, căn bản không nên có bao nhiêu tiền. Tựa Ninh Phàm chung quanh giết chóc, gây chuyện thị phi, nhiều nhất thời gian cũng không quá nắm chắc ước tiên ngọc mà thôi. Nhưng nữ tử này túi chữ vật, liền có 1 tỷ tiên ngọc. Trái lại Vũ Yên, thì đã chỉ có 70 triệu tiên ngọc mà thôi. Ngoại trừ 1 tỷ tiên ngọc, càng có 25 viên đạo tinh. Vật ấy Ninh Phàm từng tại Hoan Ma bán đấu giá trên từng thấy, là tiên nhân tiền tệ. Hối đoái tiên ngọc tỷ lệ là 500 vạn so với 1, mà bởi vì hy hữu, đối hạ giới tu sĩ mà nói, 500 vạn thường thường chỉ là giá mở đầu. Trừ này, các loại pháp bảo, đan dược, càng là đếm không xuể. Thậm chí, từ đây trong túi chứa đồ, Ninh Phàm càng phát hiện nhiều loại đủ để trọng thương bất tử quý trọng ngũ chuyển thuốc trị thương. Nếu sớm biết nữ tử này người mang cỡ này bảo dược, Ninh Phàm cũng không cần thiết làm điều thừa. Cho nàng ăn tạp chất viên thuốc, khiến cho đau đớn sợ hãi. Nữ tử này hẳn là không chỉ là Linh Vương cung yêu phi, hay là tại yêu linh chi địa, có một cái khác không thấp thân phận. Ninh Phàm khá là không nói gì, hắn cũng chỉ có thể như thế suy đoán. Chính mình một thân bảo bối, đại thể giết chóc mà đến, đặt ở Vô Tận Hải là giàu có, đặt ở vũ giới 800 tu quốc thì đã được cho phú khả địch quốc. Nhưng chỉ là một cái ngốc không sót tức Hề Nhiên, càng cùng mình ngang nhau giàu có. Nữ tử này lai lịch, đích thị là không nhỏ. Thu, thu, thu. Vũ Yên đồ vật, Ninh Phàm bất động, nhưng Hề Nhiên đồ vật, tất cả thuộc về Ninh Phàm rồi. Có này 1 tỷ tiên ngọc, chính mình nhất định chế tác đầy đủ trận bàn, để tam kiện thần binh thái cổ, có thể triệt để hoàn thành bước cuối cùng, ngưng trận vào bảo. Này để tam kiện thần binh thái cổ, vẻn vẹn tiên ngọc, liền hao phí vài tỷ. Khoản tài phú này, đủ để lật đổ cả cấp tu chân quốc. Bảo vật này, tự không thể khinh thường. Hề Nhiên trong túi chứa đồ, thứ tốt không ít, chỉ có một vật, để Ninh Phàm cảm thấy xa lạ, không rõ. Đó là một mảnh chi thảo lá cây, mang theo một tia ánh sao, khá là long lanh, dường như trong suốt, có thể thấy rõ từng tia gân lá. Này chi thảo bên trên, có lưu lại một tia gấu bự khí tức. Xem tình hình, mảnh này thảo diệp chính là gấu bự truy sát hai nữ nguyên nhân. Chỉ là Ninh Phàm không hiểu, này một mảnh thảo diệp, rõ ràng là một loại tên là Thái Huyền Chi linh dược. Thái Huyền Chi loại này chủng loại, nhiều nhất có thể sinh trưởng đến 5.000 năm tuổi thuốc, làm tứ chuyển đan dược dược liệu. Như địa mạch linh khí đặc thù, cũng có khả năng sinh trưởng đến vạn năm, dùng cho luyện chế ngũ chuyển đan dược. Đối tầm thường hóa thần mà nói, luyện chế ngũ chuyển đan dược chi thảo, nhưng là có giá trị không nhỏ. Nhưng đối với Hề Nhiên loại này tiểu phú bà, hẳn là không đủ để dụ dỗ nàng vì thế chi thảo thâm nhập gấu bự xào huyệt chứ. Mà cái kia gấu bự, đường đường nửa bước luyện hư, càng không khả năng làm chỉ là một loại vạn năm chi thảo, tận hết sức lực, chết truy hai nữ. Cỏ này quý giá, không thể nghi ngờ, nhưng quý giá đang ở đâu vậy? Cỏ này đến cùng có gì huyền diệu? Ninh Phàm cười khổ, chính mình nhận ra linh dược năng lực, đã từ từ không dễ xài rồi. Loạn cổ ký ức trợ giúp, càng ngày càng nhỏ, ngày sau chính mình chắc chắn gặp phải càng nhiều không cách nào nhận thức thứ tốt khác. Này Hề Nhiên, tính cách mềm yếu, mềm mại, như thế mềm yếu cá tính, lại dám mạo hiểm vào gấu bự xào huyệt. Hái cỏ này, nhất định là nhìn ra này chi thảo quý giá. Có thể làm một cái sở hữu 1 tỷ tiên ngọc tiểu phú bà đều cảm thấy quý giá. Cỏ này tất nhiên là bất phàm, mà có thể nhìn ra cỏ này bất phàm. Này Hề Nhiên đối linh dược nhận ra năng lực, hay là càng tại trên ta. Nữ tử này trước đó nói, nàng là huyền dược tộc công chúa. Huyền dược tộc. Ninh Phàm lông mày vừa chậm, chờ Hề Nhiên thức tỉnh, chính mình vừa hỏi, liền có thể biết cỏ này có gì quý giá. Có thiết ngôn thuật, Ninh Phàm cũng không lo lắng không cậy ra nữ tử này miệng. Như thế, tại hai nữ hôn mê chữa thương thời gian, ta nhưng nhân cơ hội luyện chế trận bàn, tăng lên định tinh bàn, trận lực. Sau thăm dò Hề Nhiên ý tứ, như này chi thảo quả nhiên quý giá, cũng tại ta hữu dụng, đối với cái này thảo, ta tự sẽ tranh cướp một phen. Cỏ này bị cái kia hung hãn gấu bự sở trông giữ, ta cùng với cái kia gấu bự, thì đã thế tất sẽ có một trận chiến. Mà lại xem bảo vật này, đến lúc đó có thể không phòng vệ cái kia gấu bự chi công. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 292, Lão Hùng kinh hãi biển sao vô biên, thâm thủy u lam dưới mặt biển, ánh sao sáng chói nhất nơi, đứng thẳng một tòa trong biển cự cung. Cự cung cao hơn 10 vạn trượng, thủ vệ xâm nghiêm, trong cung, ba vị hơi thở dài lâu cự thù, phân liệt ba mặt, mỗi người đều là nửa bước luyện hư khủng bố tu vi, mà cự cung ở ngoài, ít nhất có mấy trăm hoang thú trấn thủ, mỗi cái hơi thở dài lâu, ba thú bên trong. Cầm đầu là một cái thân vượt qua 3.000 trượng màu bạc tinh long, còn lại mà thú, nhưng là một quy một kình. Tinh long tu vi là ba thú mạnh nhất. Nhưng giờ khắc này, ánh mắt nhưng có lấp lóe, mắt rồng rét lạnh, trần trờ nói. Tinh đảo việc, chắc hẳn các ngươi đã biết. Lão Hùng lần này, càng bị một cái hóa thần sơ kỳ sở đến cố thủ Bắc đảo. Viên Phương, việc này ngươi thấy thế nào? Bị tinh long gọi vào vượn lớn, tên là Viên Phương. Vừa nghe việc này, ánh mắt lập tức nặng nề xoay một cái, làm như suy tư. Con thú này tu vi là ba thú thấp nhất, nhưng dù gì cũng là nửa bước luyện hư cấp hoang thú, yêu thân cũng có 2.500 trượng cao. Hắn còn chưa nói tiếp, nhưng có cái kia ánh sao cự kình trước một bước mở miệng, cười gần không ngớt. Hùng yêu man sơn, này lão Hùng không phải luôn luôn tự cao tự đại, độc chiếm tinh đảo, kẻ tự tiện đi vào chết sao? Làm sao lần này? Càng bị một cái hóa thần sơ kỳ tiểu yêu, sợ đến nhường ra nam đảo. Phi, bị một cái sơ kỳ hóa thần hù đến, này lão Hùng thực sự là kinh sợ đến trong bụng mẹ rồi. Đại ca, tiểu đệ có một cái kiến nghị, không biết nên không nên đề. Nói, tinh long uy nghiêm nói. Này lão Hùng, trấn thủ thối tinh tử chi báu vật, vật ấy chẳng những là thần yêu ma tam tộc lĩnh ngộ tinh lực bảo vật. Càng là chúng ta tinh linh một tộc thoát ảo thành thật thứ tốt. Lão Hùng biết sợ một cái hóa thần sơ kỳ, theo tiểu đệ ngu kiến, quá nửa là cái kia lão Hùng ở nơi nào bị trọng thương, tu vi rơi xuống, mới có thể hướng về một cái sơ kỳ run rế nhượng bộ. Như lão Hùng quả nhiên bị thương, chuyện này đối với mấy huynh đệ chúng ta mà nói, nhưng là tuyệt hảo thời cơ, thừa dịp cơ một lần, diệt cái kia lão Hùng, chiếm hắn bảo dược. Cái này có thể là cái cơ hội, nếu có thể đạt được cái kia thối tinh tử chi, ta bốn huynh đệ cũng có cơ hội thoát ly tinh linh thân, huyễn ra chân chính yêu thân. Bất quá có chút kỳ quái, tứ đệ làm sao còn chưa đến? Nghe nói là phía trước tháng ngày có một cái hóa thần sơ kỳ yêu tu, xông qua tứ đệ hải vực, lấy tứ đệ côn bằng chân huyết ác liệt, càng bị cái kia sơ kỳ hóa thần trốn thoát rơi mất. Tứ đệ đến nay còn đang truy đuổi người kia. Cái gì? Có chuyện như thế? Tứ đệ giác tỉnh côn bằng chân huyết, nói riêng về độn tốc, rung lên cánh chim 9 vạn dặm. Cơ hồ không nhược luyện hư bao nhiêu, càng bị cái kia sơ kỳ hóa thần chạy mất. Tinh Long có chút kinh ngạc, trầm tư chốc lát, ngược lại lần nữa hướng về vượn lớn dò hỏi. Lão nhỉ cho rằng, giờ khắc này nên thừa dịp lão Hùng bị thương, tiến công tinh đảo. Viên Phương, ngươi thấy thế nào? Đã thấy cái kia vượn lớn trong mắt lóe một đạo cơ trí chi mang, trầm ngâm sau lại hỏi ngược lại. Tấn công tinh đảo, như chọc giận cái kia chiếm cứ nam đảo hóa thần sơ kỳ, phải làm sao? Chọc giận hóa thần sơ kỳ, Kình Yêu kinh ngạc. Tấn công tinh đảo, kẻ địch nhiều nhất là nửa bước luyện hư hùng yêu đám người, quan cái kia hóa thần sơ kỳ đánh rắm. Hóa thần sơ kỳ cũng là dọa túng hóa lão Hùng, căn bản không bị Kình Yêu để vào trong mắt. Cái kia hóa thần sơ kỳ, hay là không phải chuyện nhỏ. Cái kia man sơn, cũng không hẳn là thật bị thương. Ở tình huống bình thường, một cái hóa thần sơ kỳ không thể để man sơn kiêng kỵ, trừ phi man sơn trọng thương. Thế nhưng, như cái kia hóa thần sơ kỳ, thực lực nghịch thiên đây. Như man sơn, căn bản chưa bị thương đây. Man sơn từng cùng đại ca một trận chiến, kéo dài 10 ngày, chưa phân thắng bại. Những năm này mượn thối tinh tử chi đoán thể, sợ là thực lực tinh tiến không ít. Như hắn chưa bị thương, bằng hắn một người liền đủ để đối đầu đại ca, mà cái kia hai cái bà chằn, thủ đoạn càng là không yếu. Hai tên hóa thần đỉnh cao mẫu gấu, hợp kích lực lượng, có thể địch nửa bước luyện hư, thêm vào cái kia không biết ngọn ngành hóa thần sơ kỳ. Tinh đảo bên trên, ít nhất có ba tên nửa bước luyện hư cấp sức chiến đấu. Đối vượn lớn lời nói, Kình Yêu không khỏi cười lạnh. Hóa thần sơ kỳ ngang hàng nửa bước luyện hư. Tam đệ, ngươi xưa nay xử sự cẩn thận, nhị ca biết, nhưng lần này nhị ca lại tin chắc, ngươi là quá lo lắng. Như thế nào đi nữa lợi hại hóa thần sơ kỳ, cũng tuyệt đối không thể ngang hàng nửa bước luyện hư. Như cái kia hóa thần sơ kỳ, cùng tứ đệ đuổi không kịp người kia, là cùng một người đây. Vượn lớn lời nói sắc bén nhất biến. Một câu nói này, lại làm cho Tinh Long, Kình Yêu cùng nhau trở nên trầm tư. Như người này có thể làm, biển sao độn tốc đệ nhất, tứ đệ đều không đuổi kịp. Sở thủ đoạn của người nọ, có chút cao minh rồi. Chỉ là chạy trốn tứ đệ truy kích hóa thần sơ kỳ, cùng cái kia dọa lui lão hùng sơ kỳ, sẽ là cùng một người sao? Tinh Long đối tiến công tinh đảo việc, bắt đầu do dự. Hẳn là sẽ không trùng hợp. Gần nhất trong lúc, tựa hồ có không ít người ngoại lai tiến vào tinh cung, hay là, hai người cũng không phải là cùng một người. Kình Yêu chính mình cũng chưa ý thức được, của mình hung hăng đã thu lại, ngữ khí có chút không xác định rồi. Biển sao bên trong, có vô số mạnh mẽ hoang thú, này bốn thú, không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Mà bốn thú bên trong, đặc biệt là lấy lão tư côn ma độn tốc nhanh nhất. Giác tỉnh côn bằng chân huyết, đại bằng dung lên 9 vạn dặm, hắn độn tốc tơ uyệt không phải là hư danh. Độn tốc nhanh người một bước, hắn chỗ tốt lớn nhất, đầu tiên chính là có thể đứng ở thế bất bại. Công kích nhanh chóng, khiến người ta không ứng phó kịp, khó mà phòng ngự, như đánh không lại đối thủ, lại có thể trực tiếp nhất độn mà đi, tự vệ không lo. Tại biển sao loại này rộng lớn vô biên nơi, bất luận đắc tội người nào, chỉ cần được độn tốc vô song, nhất độn mà chạy, dù là ai cũng bắt ngươi không có cách. Như hai tên hóa thần sơ kỳ là cùng một người, thì đã tinh đảo bên trên người kia, chính là độn tốc vượt quá côn ma người. So với nhất độn 9 vạn giảm càng nhanh hơn, chẳng lẽ là luyện hư cấp độn tốc? Hí, một nghĩ đến khả năng này, Tinh Long cùng Kình Yêu cùng nhau do dự lên. So với côn ma độn tốc đều nhanh người, mặc dù là hóa thần sơ kỳ, Tinh Long Kình Yêu đều không muốn trêu chọc.